Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, nhân chi sơ tính bổn thiện. Bách, Bách Lý tông chủ, tha, tha mạng. Bắc Đầu nhìn xem Bách Lý Thanh Phong từng bước một đi tới. Nửa đường còn cố ý nhặt được một thanh kiếm. Nguyên bản sắc mặt trắng bệch trắng hơn một phân. Nghiệp chướng, đây là nghiệp chướng a. Hai ngày trước đến tột cùng là ai cho dũng khí để hắn đối mặt cái quái vật này, lúc thế mà còn lần lượt đem hắn chọc giận. Từ đó để hắn định ra đối bọn hắn Tam Thánh Minh quyết tâm phải giết. Mà lại, vì sao tại Không Minh? Xích Tiêu, Tiêu Kiếm ngâm mấy người tới hắn không ngay lập tức đào tàu. Ngược lại còn chờ đợi ở đây nghĩ phải chứng kiến lịch sử. Lịch sử, trải qua từ sinh đến chết. Ta không muốn giết người. Làm ta huy kiếm nháy mắt, lòng ta lại đang khóc. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Bắc Đầu, mang trên mặt đau thương. Ngươi có thể minh bạch nổi thống khổ của ta sao? Ta, Bắc Đầu nhìn xem nắm trên tay Bách Lý Thanh Phong cái kia thanh dính đầy máu tươi lợi kiếm. Rõ ràng toàn thân như nhũn ra, có thể vẫn là dùng sức liên tục gật đầu. Ta minh bạch, ta quá minh bạch ngươi Bách Lý tông chủ. Giết chóc là tội, mỗi một cái sinh mạng ở cái thế giới này bên trên đều là độc nhất vô nhị. Trừ thời gian, không có người nào có được tước đoạt sinh mệnh người khác quyền lợi. Bắc Đầu điên cuồng gật đầu. Đối với đúng, Bách Lý tông chủ ngươi nói qua đúng rồi. Ta không muốn giết người. Thế nhưng là, ta lại muốn lần lượt phạm phải giết chóc sai lầm. Các ngươi chính miệng nói, nếu như ta không giết các ngươi, chờ các ngươi chạy đi về sau. Tất nhiên tại Hạ Á, tại Hy Á nhấc lên ngập trời giết chóc. Đến lúc đó máu tươi sẽ như cùng nước sông đồng dạng tại Hạ Á dưới chợ nước đảo lưu trôi. Thi thể sẽ như cùng dãy núi giống nhau chất đầy Hạ Á thành phố đường phố. Ta phảng phất nghe được nồng đậm mùi máu tươi nói tràn ngập xoang mũi. Ta phảng phất thấy được vô số oan hồn tại Hạ Á thành phố trời cao kêu rên. Cái kia là tận thế, là sinh mệnh tận thế. Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn về phía Bắc Đầu ánh mắt từ đau thương, thống khổ, dần dần trở nên kiên quyết. Ta, Bắc Đầu run rẩy, hắn rất muốn nói, hắn không có nghĩ như vậy qua. Thế nhưng là, hắn nói không nên lời, bởi vì, sinh linh đồ thán, chó gà không tha, thây ngang khắp đồng. Những lời này hắn thật nói qua, hắn liền phản bác cũng không tìm tới lấy cớ. Nhìn xem Bách Lý Thanh Phong cái kia kiên quyết không có thể dung chuyển ánh mắt. Hắn rất muốn khóc, địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian. Các ngươi muốn đem nhân gian phủ lên thành cái thứ hai địa ngục. Ta Bách Lý Thanh Phong, cái thứ nhất không đáp ứng, dù là tay của ta bên trên nhiễm vô số máu tươi. Dù là kiếm của ta bên trên quấn quanh lấy vô số oán linh. Dù là ta sẽ lần lượt đang ngủ ở trong bị ác mộng bừng tỉnh. Ta cũng muốn ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Ta muốn dùng ta kiếm, dùng ta máu, dùng tính mạng của ta, đi thủ hộ người nhà của ta, đi giữ gìn Hạ Á ổn định, đi bảo vệ Hy Á hòa bình. Không, đừng có giết ta, ta còn hữu dụng. Ta còn có giá trị, ta nguyện ý hối cải để làm người mới, ta có thể lấy công chuộc tội. Bắc Đầu hoảng sợ gào thét, ngay sau đó, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Ngũ Long Sơn còn có rất nhiều Tam Thánh Minh người, có hơn 200 vị tông sư, ta có thể giúp ngươi đem bọn hắn từng đám dẫn xuất, để ngươi giết chết. Không cần, Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. 200 cái tông sư, số lượng xác thực rất nhiều, nhưng cái kia 200 cái tông sư bên trong thuộc về cấp 6. Đoán chừng nhiều nhất cứ như vậy mười mấy cái mà thôi. Hắn chỉ cần đem những cấp 6 kia cường giả giết chết. lại ngăn chặn không gian thông đạo. Những người còn lại cho dù không giết, mặc cho bọn hắn tứ tán trốn hướng bốn phía, bọn hắn cũng chưa chắc có thể tại thế giới thứ hai còn sống sót. Thế giới thứ hai khủng bố vượt xa thường nhân tưởng tượng. Tùy tiện một con dã thú liền có thể săn giết tông sư. Những hung thú kia coi như lục địa chân tiên không có mạo xưng phân chuẩn bị xuống đều không dám. Tùy tiện trêu chọc, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong thờ ơ, bắt đầu tư duy chuyển đến cực hạn. Ngay sau đó hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, thét lên nói: Âu Hoàng, còn có Âu Hoàng Âu Sắt Cờ. Cái không gian này thông đạo nắm giữ trên tay Âu Hoàng, lại có không đến 30 giờ liền sẽ mở ra. Âu Hoàng cũng muốn giết ngươi. Ngươi từ không gian thông đạo giáng lâm đến Âu Hoàng địa bàn, Âu Hoàng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Âu Hoàng là tam thánh minh cao tầng đều vô cùng e dè nhân vật, chính là một vị chính cống cường giả cấp 9. Ngươi mặc dù có cấp 9 chiến lực, nhưng ngươi bản thân bị trọng thương, tuyệt không phải là đối thủ của Âu Hoàng. Một khi bị hắn phát hiện, hắn trả thù so với chúng ta tam thánh minh đem tàn nhẫn vô số lần. Âu Hoàng, Bách Lý Thanh Phong giống như có chút ấn tượng, tựa hồ nắm giữ lấy hy á thế giới ngầm, chuyên cửa làm một chút nhận không ra người mánh khóe, phạm vào vô số tội ác. Hy á cao tầng tựa hồ nghĩ tới tiêu diệt hắn, thế nhưng là một mực tìm không thấy đại bản doanh của hắn. Lại thêm bên trên ba đại thánh địa uy hiếp gần ngay trước mắt. Đến mức cái này uy hiếp tiềm ẩn một mực tồn tại đến nay. Hắn thủ đoạn so với các ngươi tam thánh minh đều muốn tàn nhẫn. Đối với đúng, bắt đầu liền vội vàng gật đầu, nói ngoa nói, Âu Hoàng tại thế giới dưới lòng đất áp dụng cực kỳ tàn khốc cao áp thống trị. Thủ đoạn hung ác, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nghe nói hắn thích nhất làm sự tình chính là diệt người đầy cửa. Dùng tay đem hài nhi tứ chi vịn đoạn, dùng đao chém xuống nam đầu người sọ, dùng thương đâm xuyên phụ nhân thân thể. Hắn không có bất kỳ cái gì đạo nghĩa có thể giảng. Hắn sự tình gì đều làm ra được. Vì để cho ngươi thống khổ, hắn rõ ràng có đánh bại ngươi thực lực đều sẽ không xuất thủ trước. Hắn sẽ trước bắt lấy người nhà của ngươi, điên cuồng tra tấn, để ngươi cảm nhận được thế gian tất cả thống khổ, cuối cùng lại đem ngươi giết chết. Không, hắn thậm chí sẽ không đem ngươi giết chết, mà là chặt đứt tứ chi của ngươi, đưa ngươi nuôi dưỡng ở một cái bình bên trong, để ngươi cả ngày lẫn đêm chịu đựng thống khổ tra tấn. Thế gian lại có như thế biến mất nhân tính người. Bách Lý Thanh Phong mặt bên trên tràn đầy khó có thể tin. Chỉ có ngươi nghĩ không ra sự tình, không có hắn làm không được sự tình. Hết lần này tới lần khác hắn còn vô cùng cường đại. Cường đại đến dù là hy á thủ hộ giả thủ chân đều không có 100% tự tin có thể chiến đã thắng được hắn. Cho nên người biện pháp duy nhất chính là mượn ta yểm hộ, trước tiên phản hồi hy á, sau đó thừa dịp Âu Hoàng chưa kịp phản ứng trước, mang theo người nhà lập tức giấu đi, đợi đến thương thế khôi phục sau lại tìm cơ hội đem hắn ám sát. Nếu không, hắn tra tấn người thủ đoạn tuyệt đối sẽ để ngươi cả một đời sống ở trong thống khổ. Bắt đầu thanh sắc đều đủ đem một cái khủng bố đại ma vương hình tượng diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Âu Hoàng, Bách Lý Thanh Phong trong miệng thì thào đọc lấy cái tên này. Sau một khắc, hắn hít một hơi thật sâu, trên mặt kiên quyết chi ý trở nên càng phát ra nồng đậm. Âu Hoàng, có lẽ xác thực như lời ngươi nói, cường đại đến cơ hồ khó mà bị chiến thắng. Nhưng, không biết có thì thôi, tại ta biết thế gian lại có bực này tà ác, lại để cho ta nhìn như không thấy, ta làm không được. Ngươi, bắt đầu vốn là muốn mượn Âu Hoàng khủng bố chi danh làm sợ hãi Bách Lý Thanh Phong, cho nên tận khả năng phủ lên hắn khủng bố, tốt bắt lấy cơ hội nhìn có thể hay không giữ được tính mạng. Nhưng nhìn Bách Lý Thanh Phong hiện tại phản ứng, giống như có loại muốn hoàn toàn ngược lại xu thế. Bách Lý Thanh Phong lại muốn đi cùng Âu Hoàng tử chiến. Sớm biết hắn liền lại khoa trương một điểm, đem Âu Hoàng nói thành một vị trí cường giả, tuyệt hắn ngọc đá cùng vỡ tâm tư. Ngươi không chiến thắng được Âu Hoàng. Mặc dù hắn tấn thăng cấp 9 bất quá mấy năm, nhưng sự cường đại của hắn ngươi khó có thể tưởng tượng. Nhưng ngươi sẽ chết trong tay hắn lên. Chết, ta cũng muốn kéo được hắn đồng quy vu tận. Bách Lý Thanh Phong gầm nhẹ nói. Ngươi đã nói, hắn sự tình gì đều làm ra được. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trước mắt ta đã đem hắn đắc tội. Nếu không thể cùng hắn làm chấm dứt, tất cả cùng ta có liên quan người đều sẽ sống đang sợ hãi cùng run rẩy ở trong. Cái này, ta không vào địa ngục. Ai nhập địa ngục? Bách Lý Thanh Phong mặt bên trên tràn đầy thấy chết không sờn giác ngộ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời cuối cùng vãi xuống tới cái kia một sợi ánh nắng. Tổn hại diệu kim chiến giáp dưới ánh mặt trời tản ra nhấp nháy kim quang. Trang nghiêm, thần thánh, người cố hữu một chết. Chết có nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng. Dùng chỗ xu thế gì vậy? Người có thể nói ra lời nói này. Nhắc nhở ta cẩn thận Âu Hoàng khủng bố. Có thể thấy được người lại có từ thiện chi ý. Như vậy. Ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống Bắc Đầu trên người. Mà Bắc Đầu trong mắt cũng là đột nhiên tỏa ra trước nay chưa từng có mong đợi. Ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Không, không, Bắc Đầu trong miệng phát ra hoảng sợ gọi. Ta sai rồi, Bách Lý Tông Chủ, ta sai rồi, lại cho ta một lần cơ hội. Ta lúc trước lời nói đều là nói đùa. Xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta sẽ rất nhanh, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem hoảng sợ Bắc Đầu, im lặng nói, đem từng cái sống sờ sờ sinh mạng nơi tay bên trên kết thúc. Người người đều có lòng trắc ẩn, đừng nói giết người, coi như giết chết một đầu mèo, một con chó, đối với bất luận cái gì bình thường, phổ thông, lương tri vẫn còn tồn tại người mà nói, đều là vô cùng nặng nề một sự kiện. Rất nhiều người để bọn hắn lần thứ nhất giết người bọn hắn thậm chí sẽ tay chân như nhũn ra nội tâm. Sụp đổ, người, đều thuộc về hướng tới ấm áp, hướng tới ánh nắng, hướng tới mỹ hảo sinh vật. Không muốn, tại tử vong uy hiếp hạ, Bắc Đầu đột nhiên bộc phát ra không có gì sánh kịp khí lực. Đột nhiên từ mặt đất bò lên, liền muốn thả người đào tẩu. Nhưng tại hắn vừa mới bò dậy sát na, Bách Lý Thanh Phong kiếm thiểm điện xuyên thủng đầu của hắn. Suy, hết thảy, đọng lại, xuất kiếm, rút kiếm, Bắc Đầu thân hình mềm mềm đổ xuống. Mà Bách Lý Thanh Phong cũng là cảm thấy thật sâu suy yếu. Không chỉ có thân thể bên trên, còn có tinh thần bên trên. Hắn tại cách đó không xa biết lên ba lô của mình. Đem bất sát kiếm cắm ở một bên thổ địa bên trên. Dùng mười mấy phút chậm rãi đem trên người tàn tạ lợi hại diệu kim chiến giáp cởi ra. Treo tại bên người một chỗ chết héo tiểu thụ thụ nhánh bên trên. Mà chính mình thì đem trong hành trang sớm liền chuẩn bị thỏa đáng đại hào miệng vết thương dán. Đem mở vai bên trên vết thương dính trụ. Sau đó mở ra. Từ bên trong lật ra một bình vân nam bạch dược, bôi lên ngực cái kia giống như đã kết vảy vết thương. Cuối cùng, còn dùng dầu cù là bôi lên một chút huyệt thái dương. Sửa trị xong thương thế trên người, hắn cứ như vậy ở một bên một khối nham thạch bên trên ngồi xuống. Sáng sớm ôn hòa ánh nắng chiếu xuống bên cạnh hắn cái kia treo ở nhánh cây bên trên diệu kim chiến. Giáp bên trên. Tự chỗ lỗ hồng phản xạ ra nhàn nhạt vàng rực, ân máu đỏ tươi chảy rộng thân thể của hắn. Bởi vì thời gian duyên cớ, âm thầm phát tím, hắn liền ngồi như vậy, nhìn về chân trời cuối cùng cái kia phiến tản ra lấp lánh quang huy đám mây. Nhìn xem tự dãy núi bên trên ló đầu ra tới mặt trời. Lặng lặng hưởng thụ lấy cái này trước nay chưa từng có an bình.